Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, cản đường cướp bóc. Mưa gió dốc núi, bóng người độc lập, hắn cùng lúc trước khác biệt, đổi rồi thân tháng trường sam, chính là búi tóc cũng bị khăn trùm đầu một lần nữa túi bọc. Cũng thu hồi bên hông lệnh bài, nghiễm nhiên một cái thanh tú nho nhã thư sinh. Chỉ là hắn trông về phía xa thời khắc, khẽ cau mày, bốn phương mông lung ảm đạm, mưa gió tung bay như trước, giống như thiên địa trầm luân, mặc cho tịch mịch nồng say mà năm xưa không còn, mà nhìn thấy trước mắt, cũng không phải là Thương Long Cốc toàn cảnh, Vô Cửu mắt nhìn sau lưng sơn động, ngược lại giơ lên ngọc trong tay giản, chỗ tại núi đá, chỉ là Thương Long Cốc một góc. Theo đồ giản chỗ bày ra, Thương Long Cốc chiếm đất rộng lớn, cấm chế trùng điệp, quỷ dị khó lường, liền như cự long nằm ngang, lại như thân thể hóa thành 7 chỗ khác biệt tồn tại. Nó phân biệt là Long Kỳ Bãi, Long Vĩ Nguyên, Long Tâm Trạch, Long Phòng Sơn, Long Để Xuyên, Long Kháng Lĩnh, cùng Long Giác Phong, riêng phần mình hung hiểm khác lạ, cơ duyên khó lường. Mà cuối cùng Long Giác Phong, chính là chuyến này điểm cuối, cái gọi là đầu rồng chi môn, liền tại Long Giác Phong phía sau núi. Nghĩ như thế, thuận lợi xuyên qua Thương Lão Cốc cũng không phải là dễ chuyện. Tuy nói còn có 1 năm kỳ hạn, cũng là trì hoãn không được. Vô Cửu thấy chút phân biệt rõ ràng phương hướng, thu hồi ngọc giản, lấy ra mặt nạ mang lên mặt. Phi thân vọt xuống dốc đứng dốc núi, một đạo bóng người, tại mưa gió bên trong đi xuyên, từ xa nhìn lại, chân hắn bước chậm chạp, giống như nguyên nơi bồi hồi, mà cách rất gần, mới gặp hắn một bước hơn 10 trượng mà đi thế như bay. Chẳng qua là khi hắn nhảy lên một đạo gò núi, bỗng nhiên thân hình rơi xuống, cũng ngóc lên tấm kia mang theo mặt nạ mặt. Hai mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt. Này đều đi qua 3 ngày rồi, bốn phương tình cảnh hoàn toàn như trước đây. Mưa gió tung bay, không ngừng không nghỉ, ẩm ướt bùn lầy, không có đầu cuối, là đồ giản có sai, vẫn là chính mình đi lầm đường. Vô Cửu đưa tay lấy ra đồ giản, ngưng thần tinh tế xem xét. Chốc lát, hắn thu hồi đồ giản lắc lắc đầu. Dựa theo đồ giản chỗ bày ra, lúc này có lẽ đến Long Kỳ Bãi mới đúng, mà lại tiến vào Thương Lão Cốc về sau, nghỉ ngơi hơn 10 ngày, liền một đường thẳng đi, giữa đường cũng không cố ý bên ngoài, đã nhưng đồ giản không sai, phương hướng cũng không sai, vì sao tân tân khổ khổ 3 ngày, đến nay không thấy Long Kỳ Bãi, Vô Cửu nghĩ kỹ nghĩ một lát. Vẫn là không có đầu mối, hắn thở hổn hển miệng thô khí, âm thầm bất đắc dĩ, liên tiếp đi đường mà không ngủ không nghỉ, toàn bằng lấy đan điền khí hải linh lực tại trèo trống. Như thế lại đến mấy ngày, liệu cũng không sao, còn nếu là như vậy lâu dài xuống dưới, chỉ sợ hạ trang không ổn a. Nhìn đến Thương Long Cốc xác thực có chút thành tựu, vạn vạn không được khinh thường. Vô Cửu vuốt vuốt bụng, vẻ mặt bên trong hơi có vẻ vội vàng sao động, nửa tháng đến, chỉ có mấy khối bánh ngọt chút đệm bụng, đổi lại ngày xưa, sớm bị chết đói, tuy nói xưa đâu bằng nay, nhưng vẫn là muốn ăn đồ vật, dù là lướt qua liền thôi, dù sao cũng so bị đói mạnh a, mà dưới mắt liền ải thứ nhất Long Kỳ Bãi đều đi ra không được. Nói gì xông ra Thương Long Cốc chạy ra tìm đường sống. Ta người này lệch không tin ta. Hừ, Vô Cửu lấy ra một cái bình ngọc, cũng từ bên trong đổ ra một hạt đan dược nhét vào trong miệng. Ích cốc đan, vì linh dược luyện, vào bụng thì hóa, lập tức tạo ra một đoàn linh khí. Trống rỗng trong bụng lập tức phong phú rất nhiều. Đói khát biến mất. Hắn vô cùng phấn chấn tinh thần, lần nữa thả người hướng phía trước, trong nháy mắt, lại là 3 ngày đã qua, Vô Cửu lướt qua dốc núi, vội vàng thân hình rơi xuống, dưới chân gò núi cùng bốn phía dốc núi, thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt. Không, kia ướt sũng dốc núi, cùng xa gần núi đá hình dạng, rõ ràng chính là ba ngày trước trải qua địa phương, như thế nào là như thế này đâu? Quái rồi cái quá thay. Vô Cửu gãi gãi đầu, đầy mắt kinh ngạc, lần nữa lấy ra một hạt đan dược nuốt xuống, tiếp lấy lại lấy ra một khối linh thạch giữ tại lòng bàn tay. Một hạt ích cốc đan, có thể để ba ngày đói khát. Linh thạch chứa linh khí, thì là có thể bổ sung thể lực, cũng toàn do tại như thế, mới có thể chống đến hôm nay, mà luôn luôn như vậy nguyên nơi bồi hồi. Có trời mới biết cái gì thời điểm mới có thể đi ra Thương Long Cốc. Vô Cửu ầm ra đồ giản xem xét, chỉ có xuyên qua Long Kỳ Bãi mới có thể đến Long Vĩ Nguyên, mà phương hướng sắp đi không sai, vì sao liền đi không ra mảnh này mưa gió bùn lầy đâu? Vô Cửu nghĩ kỹ nghĩ một lát, nhảy xuống gò núi, vốn đợi tiếp tục hướng phía trước, nhưng lại giữa đường chuyển hướng. Hắn lúc này bỏ qua bằng phẳng, chuyên tìm đồi mộ núi đá mà đi. Như thế nửa ngày đã qua, bốn phía mưa gió như cũ. Đang lúc Vô Cửu trần chờ thời khắc, phía trước có người nói chuyện, Thương Long Cốc mở ra nửa tháng có thừa. Chỉ có hai người chúng ta rơi vào cuối cùng, thật sự là suối quẩy, dục tốc bất đạt, sao giảng. Thương Long Cốc nội, trải rộng cấm chế, nhưng có gì đó quái lạ, tất vì cấm chế duyên cớ, chỉ cần trái phải quanh co, liền có thể phản lui vì tiến, chấm ngoặc kép, hai người đối thoại thời khắc, có chỗ phát giác, riêng phần mình chậm lại thế đi, song song quay đầu, vị sư huynh này, Vô Cửu đi tới phụ cận, nhẹ nhõm cười nói, tiểu đệ đến từ Hoàng Long Cốc, còn không biết hai vị đạo huynh xưng hô như thế nào nha. Hắn tại ngoài hai trượng dừng lại bước chân, hướng về phía đối phương trên dưới dò xét. Đó là hai cái cổ kiếm sơn đệ tử, riêng phần mình trường sam mặt nạ, thấy không rõ tướng mạo cùng tu vi, có lẽ cùng chính mình tao ngộ tương tự. Tốt tại đồng bạn ở giữa canh gác hỗ trợ, này mới miễn phải bị buồn ngủ quẫn cảnh. Nó trong miệng chỗ xưng cấm chế, cổ kiếm lục có ghi, lấy phù trận cùng pháp lực, hiện ra cấm tiệt hạn chế chi kỳ, xưng là cấm chế, hoặc là cấm pháp. Hắc Long Cốc vương bật, lục trí, a, ta chính là Hoàng Long Cốc Hà Thiên Thành, ta còn tưởng rằng hai vị đến từ Hồng Long Cốc, cổ kiếm sơn trừ rồi Thương Long Cốc bên ngoài, chỉ có Hoàng Long Cốc. Hắc Long Cốc, Thanh Long Cốc, Xích Long Cốc, Ngân Long Cốc cùng Bách Kiếm Phong. Chưa bao giờ có Hồng Long Cốc. Thiên Thành sư huynh hẳn là nói sai. Lại vì sao giấu đi rồi bên hông lệnh bài. Hắc hắc, vừa mới nói giỡn mà thôi. Thân ở khó lường, không thể không cẩn thận một chút. Người trước không cần đề cập tục danh. Để tránh phức tạp, người ta không bằng cũng thu hồi lệnh bài. Sư huynh, mời, không cần khách khí, hai vị trước hết mời. Song phương hàn huyên vài câu, kết bạn mà đi, một phương ỷ vào nhiều rồi một người, thiếu rồi cố kỵ, một phương thì là mượn cơ hội lời nói khách sáo, thuận tiện nghe ngóng lấy cổ kiếm sơn tình hình. Cổ kiếm sơn, chính là hỏa xa quốc lớn nhất tiên môn, các cốc, tất cả đỉnh núi bên ngoài. Tu vi cao nhất chính là hai vị trưởng lão cùng một vị môn chủ. Đều là nhân tiên cảnh giới cao nhân, mà môn chủ gọi là Khương Nguyên Tử. Làm người đôn hậu, không hỏi tục chuyện, bình thường khó gặp bóng người. Cho nên tiên môn bên trong chân chính làm ra chủ chuyện. Chính là thân giao găm cùng quyền văn nặng hai vị trưởng lão. Về phần cổ kiếm sơn tiên môn tồn tại, nghe nói cùng một thanh cổ kiếm có quan hệ. Có người nói thanh cổ kiếm kia sắc bén vô cùng, vô địch thiên hạ. Có người nói cổ kiếm nơi tay, thay trời đổi đất. Còn có người nói, đây chẳng qua là truyền ngôn, càng nhiều chỉ là một loại tốt đẹp nguyện cảnh. kỳ thực cổ kiếm rất bình thường. Chờ một chút, chưa kết luận được, trong đó tường tình, chỉ sợ không vì bình thường đệ tử chỗ biết hiểu. Xem chừng lại là nửa ngày đã qua, một đạo dòng sông ngăn trở rồi đường đi. Lúc này mưa gió dần dần thu, ánh sáng mặt trời y nguyên ảm đạm không rõ. Vô Cữu mắt nhìn đến chỗ, sau đó theo lấy Vương Bật, Lục Chí hai người tiếp tục hướng phía trước. Trước đó liên hành rồi 6 ngày, đều là uổng phí công sức. Kỳ thực đường ngay tại phía trước, dục tốc bất đạt, nơi đây cấm chế cũng là thú vị, nhưng lại đều ngụ ý. Người tới khốn cảnh thời điểm, lại có làm sao thay cái phương hướng, trì hoãn một chút đâu. Nói không chừng có khác lối tắt. Vô Cữu chính tại nhìn chung quanh, bỗng nhiên cảm thấy hôi thối xông vào mũi, này mới phát giác mấy chục trượng rộng trong sông, vậy mà chậm rãi chảy xuôi theo đen nhánh mà lại sền sệt đồ vật. Cùng nó nói là dòng sông, ngược lại không như nói là bùn nhão càng thêm chuẩn xác. Mà Vương Bật cùng Lục Chí hồn nhiên không chuyện, hắn vội vàng đi theo thôi động linh lực cũng nín hơi ngưng thần. Bây giờ thể nội đan điền khí hải vận chuyển không thôi, khiến cho ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân tự thành thiên địa. Cho dù không cần miệng mũi thở dốc, cũng không ngu ngạt thở bị đè nén, mà sớm tại chạy ra Linh Hà Sơn thời điểm, liền có phát giác, chỉ vì lúc đó không hiểu, không có làm lưu ý. Nếu là quay đầu muốn đi, kia một đường kinh tâm động phách bên trong, cũng có rất nhiều huyền cơ. Nơi đây chính là Long Kỳ Bãi, mà lại ngược dòng chảy mà lên, tìm cơ hội qua sông, liền có thể xuyên qua giới này mà đến Long Vĩ Nguyên. Mà trong sông nước bùn chứa lấy kịch độc, đụng vào không được. Vương Bật tại lên tiếng ra hiệu, Lục Chí theo lấy kêu gọi nói, Hà sư huynh, mời tới bên này, này hai vị cổ kiếm sơn đệ tử, có lẽ cùng đồng môn lui tới rất ít, đúng gặp Hà sư huynh làm người hiền hòa, liền dần dần thiếu rồi cảnh giác, mà Vô Cữu thì là biết nghe lời phải nói. Hắc hắc, đồng hành, đồng hành, bờ trái hướng phía trước, từ từ dần dần cao. Ba người lần theo bờ bên một đường đi nhanh, trong lúc vô tình liền đã đến rồi hai, ngoài 30 dặm, đi đến nơi đây, dòng sông dần dần hẹp, lại đi không bao xa, đã từng rộng chừng mấy chục trượng dòng sông, chỉ còn lại có 4-5 trượng, thêm chút thi triển thân hình liền có thể bay qua. Cạn mà dễ thấy, nơi đây chính là xuyên qua Long Kỳ Bãi tốt nhất chỗ tải. Vương Bật cùng Lục Chí đã từ từ ngừng lại rồi, quay đầu ra hiệu, Hà sư huynh, thân là Hà sư huynh, Vô Cứu chính tại không chút hoang mang mà đi, cũng dò xét lấy bốn phía tình cảnh. Ánh sáng mặt trời vẫn như cũ là mở mắt không ra bộ dáng, ảm đạm mà lại trầm thấp. Chỗ tại dốc núi đầu cuối vẫn cứ đen như mực, thần bí khó lường. Mưa gió nghỉ ngơi, mà từng trận hàn ý nhưng từ nơi xa vọt tới, cũng xé rách lấy, tàn sát bừa bãi lấy mảnh này bùn lầy địa phương. Còn có dòng sông kia bên trong chậm chạp cuồn cuộn đen nhánh bùn nhão, cùng không hiểu hôi thối, thét lên người không thể nào nhẫn nại mà sinh lòng tuyệt vọng. Có lẽ chỉ có vượt qua chạy như bay, mới có thể sớm cho kịp thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Bất quá, phía trước dòng sông hẹp nhất, vậy mà đứng đấy 4 vị cổ kiếm sơn đệ tử, hoặc là áo bào xám, hoặc là áo xanh, lại đều mang theo kim tinh mặt nạ, cũng thu hồi thân phận lệnh bài, riêng phần mình tướng mạo, tu vi không rõ. Lúc này, 4 người kia phân biệt thủ tại hai bên bờ, cũng do trong đó một vị thân mang màu đất trường bào tráng hán ném ra ngoài cùng loại lưới đánh cá đồ vật, theo lấy pháp lực gia trì, lưới đánh cá chụp vào trong sông, tiếp theo nước bùn cuồn cuộn, thối sóng thao thiên, tiếp lấy thu lưới lên bờ, lại lăng không lắc một cái, đúng là chấn động rớt xuống ra một khỏa ngón cái lớn nhỏ linh thạch. Tại bờ bên tinh quang chớp động, hắn tiến lên nhặt lên linh thạch, cùng ba vị đồng bạn đắc ý cười to. Ha ha, truyền thuyết Long Kỳ bãi dưới có dấu linh thạch, chỉ cần Thanh Ti Võng có thể vớt một hai. Quả nhiên, người ta lần này thu hoạch tương đối khá. Tráng hán tiếng cười chưa rơi, lại cổ tay run run, một đầu hơn thước dài màu xanh tia lưới chợt nhưng xuất thủ. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh mây xanh tại trước mặt xoay quanh. Hắn đắc ý nói, bảo bối này kiếm không dễ, mà lại có giá trị không nhỏ. Kia bốn vị đệ tử tự mình nói giỡn, không coi ai ra gì, thỉnh cầu bốn vị sư huynh nhường ra nói tới. Tiểu đệ đi đầu cám ơn. Vương Bật trần chờ rồi dưới, chắp tay tiến ra đón. Lục Chí theo lấy phụ họa nói, chúng ta không dám quấy rầy, này liền rời đi. Ha ha, bốn người kia bên trong cầm đầu tráng hán nhãn quang thoáng nhìn, đột nhiên trở nên hung hăng, không thể nghi ngờ nói, nghĩ muốn đánh thử đi qua. Mỗi người giao ra hai khối linh thạch, hắn giống như đã chờ đợi thời gian dài, lên tiếng lúc đã là ma quyền sát trưởng. Hắn mấy vị đồng bạn cũng là vẻ mặt bất thiện, từng tái dục dịch. Vương Bật cùng Lục Chí kinh ngạc nói, đã vì đồng môn sư huynh đệ, kia người há miệng cắt ngang, nếu không có nể tình đồng môn tình cảm trên, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Chớ có rông dài, cầm linh thạch đến. Vô Cứu đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài không có dịch bước, yên lặng dò xét lấy phía trước tình hình. May mà không có gặp phải Liễu Nhi cùng nàng sư huynh, giảm bớt rồi không ít phiền phức. Mà bây giờ gặp phải bốn vị này, xác thực gọi người ngoài ý muốn. Tiên môn bên trong còn có cản đường cướp bóc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?